Bất hủ kiếm thần, chương 710, chính diện cứng rắn va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, tình thế nghịch chuyển, nguyên bản không huyền niệm chút nào một lần xuất thủ, lại xảy ra ngoài ý muốn. Một tôn hợp thể đại năng tại đây ngã xuống, còn dư lại Công Tôn Trần Nguyệt trong lòng kinh hãi. Theo màu xanh đậm tráng kiện cánh tay nhìn lên, hắn thấy được một cái khuôn mặt quen thuộc, một cái tuyệt đối không thể có thể xuất hiện mặt. Lâm Dịch, trong một sát na, Công Tôn Trần Nguyệt trong đầu hiện lên vô số nghi vấn. Này dữ tợn cánh tay là chuyện gì xảy ra? Cánh tay này lực lượng vì sao mạnh mẽ như vậy? Cư nhiên bóp nát hợp thể đại năng thân thể. Lâm Dịch vì sao chính mình như vậy một cánh tay? Lâm Dịch rõ ràng chỉ là nguyên anh đại thành tu vi, vì sao có thể xé rách không gian, tránh tải trong hư không? Lẽ nào Lâm Dịch nguyên anh kỳ thân thể cũng đã đủ để chịu đựng hư không loạn lưu trùng kích? Tầng tầng lớp lớp nghi hoặc hiện lên, trong đó có một cái để cho Công Tôn Trần Nguyệt khó có thể lý giải. Nếu như phía sau người xuất hiện là Lâm Dịch chân thân, như thế trước kia thấy là ai? Đến tột cùng người nào là thật, người nào là giả? Có thể ở liệt diễm cốc đệ tứ trọng hỏa diễm khu vực bình yên vô sự tu sĩ, tuyệt đối không thể có thể chỉ là Lâm Dịch phân thân. Đến tột cùng chỗ đó có vấn đề. Cùng lúc đó, Công Tôn Trần Nguyệt cũng suy nghĩ minh bạch một việc. Mấy ngày trước, Phượng Minh Hồ bờ cướp đi hải tinh 4 người tu sĩ, không phải là người ngoài, chính là Lâm Dịch. Chính là bởi vì Lâm Dịch ủng có không gian truyền tống năng lực, mới đưa đến trợ giúp đi qua tứ tôn hoàng tộc đại năng đều nhào cái không. Mặc kệ thế nào, giờ này khắc này, Công Tôn Trần Nguyệt đã xác định, đây là một lần mưu đồ đã lâu phục kích ám sát. Lâm Dịch là ở xúc thế, là muốn lập uy. Công Tôn Trần Nguyệt trong lòng khẽ động, suy nghĩ minh bạch lúc này đây ám sát nguyên do cùng mục đích. Từ khi Công Tôn Cổ Nguyệt cùng Vũ Tình đính hôn tới nay, hoàng tộc tu sĩ không phải là không có trải qua ám sát. Nhưng mặc dù là ám dạ thích khách chuyên chư xuất thủ, ám sát nguyên anh kỳ Công Tôn Cổ Nguyệt cũng là vô công nhi phản. Nhưng Lâm Dịch sau khi trở về, đương thật không có một khắc thanh nhàn. Đem Công Tôn hoàng tộc huyên náo tâm thần không yên, tu sĩ hoảng loạn, đầu tiên là xông vào hoàng tộc trọng địa Phượng Minh Hồ bờ, đem hải tinh 4 người cứu ra, sau đi Dịch Kiếm Tông, đem nơi đó tu sĩ rời đi, trở nên không buồn phiền ở nhà, ngay sau đó bình tĩnh vài ngày, Lâm Dịch lần thứ 2 xuất thủ, vừa ra tay đối tượng chính là hợp thể đại năng. Hơn nữa đã thành công chém giết một tôn. Công Tôn Trần Nguyệt lúc này hận đến muốn chửi má nó. Làm sao cái này Lâm Dịch trở lại một cái, Công Tôn hoàng tộc liền khắp nơi bị quản chế, hoàn toàn ở vào hạ phong, bị một cái nguyên anh đại tu sĩ khiến cho chật vật không chịu nổi. Công Tôn Trần Nguyệt rất muốn biết, còn có chuyện gì là cái này Lâm Dịch không làm được. Hầu như có thể dự đoán đến, một trận chiến này tin tức nếu là truyền đi, Lâm Dịch thanh thế đem lít tột cùng điểm, mang theo Chu Diệt hoàng tộc đại năng uy thế leo lên Nghiễm Hàn cung. Ai có thể ngăn cản? Công Tôn Cổ Nguyệt cùng với vừa so sánh với, yếu đi không chỉ một bậc, nhưng Công Tôn Trần Nguyệt lúc này vẫn coi thường Lâm Dịch. Lâm Dịch mưu đồ xa không đơn giản như vậy. Ai cũng đoán không ra tâm tư của hắn. Nhưng vào lúc này, lúc đầu tại liệt diễm cốc trong Lâm Dịch trong lòng đột nhiên rớt ra một cái lửa đỏ tiểu tước. Líu díu nói ra, Lâm Dịch, ngươi làm sao chậm như vậy? Ban nãy hai cái này lão già kia thiếu chút nữa đập chết ta. Chấm, Công Tôn Trần Nguyệt ánh mắt ngưng trọng, đột nhiên đã nhận ra dị thường. Ở nơi này xích hồng tiểu tước xung quanh, nhiệt độ trở nên rất thấp, tựa hồ đều bị cái này tiểu tước toàn bộ hấp thu đi tới. Nói cách khác, trước Lâm Dịch là giả, hắn cũng không phải là dựa vào huyết nhục, nguyên thần kháng trụ liệt diễm cốc đệ tứ trọng hỏa diễm. mà là bởi vì hắn bên người có cái này tiểu tước tồn tại. Thấp xuống nhiệt độ, phía sau đi ra cái này, mới thật sự là Lâm Dịch. Thật sâu tính toán, trong điện quang hỏa thạch, Công Tôn Trần Nguyệt nghĩ thông suốt tất cả. Tựa hồ là vì nghiệm chứng Công Tôn Trần Nguyệt dự đoán. Trước Lâm Dịch đột nhiên hóa thành một đoàn tiên khí, bị Lâm Dịch một ngụm hít vào trong cơ thể. Ô sao trường kiếm rơi xuống. Lâm Dịch thuận tay một sao, chớ ở tại trên lưng. Hiện, Lâm Dịch chém giết Công Tôn Trần Phong. Thân hình liên tục, cánh tay trái thanh long chảo khôi phục như lúc ban đầu. Dắt mênh mông khí thế hướng Công Tôn Trần Nguyệt vọt tới. Mà lúc này, Công Tôn Trần Nguyệt vừa lúc nghĩ thông suốt tất cả. Tâm thần rung động, lộ ra chí mạng sơ hở. Khí thế trên liền rơi vào hạ phong. Quát, trong nháy mắt, Lâm Dịch bằng vào xúc địa thành thốn thân pháp. Đi tới Công Tôn Trần Nguyệt trước mặt. Hai mắt trừng trừng, hét lớn một tiếng. Thốn bộ cung quyền, oanh. Bất diệt kiếm thể khí huyết toàn bộ bắn ra. Kiếm minh có tiếng xuyên kim nứt đá, giống như ma âm lọt vào tai, nhiễu tâm thần người. Lâm Dịch dưới chân một lỗi, cột sống cong lên, giống như một cái to lớn thần long. Bên trái quyền phía trước, hữu quyền thu nạp nấp trong bên hông. Hiu, hữu quyền giống như mũi tên nhọn, chợt đánh ra, đối mặt Lâm Dịch tập sát. Công Tôn Trần Nguyệt tuy rằng khí thế trên yếu đi một đầu, nhưng chớp mắt làm ra chính xác nhất phản ứng. Oanh, bạo phát bất tử kim thân khí huyết, lấy cứng trọi cứng, lúc này không thể thả lui, chỉ có cứng rắn đáng tiếc một đường. Một khi lui, rất có thể sẽ làm cho Lâm Dịch thu được càng nhiều hơn cơ hội. Lại cũng khó mà dọn sạch thế cục. Huống chi, Công Tôn Trần Nguyệt nhìn thấy Lâm Dịch cánh tay trái thanh long chảo biến mất. Coi là người sau vận dụng nơi này chảo có rất nhiều hạn chế. Không thể thả kéo dài. Nghĩ đến đây, Công Tôn Trần Nguyệt lòng tin tăng nhiều. Ngươi một cái nguyên anh đại tu sĩ. Bất diệt kiếm thể khí huyết cường thịnh trở lại. Còn có thể chính diện gánh qua chảy xuôi bất tử kim thân huyết mạch hợp thể đại năng. Đế Long Quyền. Công Tôn Trần Nguyệt gào thét một tiếng, chợt một quyền đánh ra, như giao long xuất hải, kim quang bắn ra bốn phía, khí thế khác thường, phanh, hai người quả đấm của tại liệt diễm cốc trong phát sinh kịch liệt va chạm. Không gian vặn vẹo, chung quanh hỏa diễm đều dập tắt mảng lớn, tuy rằng Lâm Dịch dựa cận chiến kỹ xảo, Công Tôn Trần Nguyệt bằng vào tuyệt học. Nhưng song phương đụng nhau căn bản vẫn là huyết mạch cùng thân thể. 5 năm sau, bất diệt kiếm thể cùng bất tử kim thân lần thứ 2 giao phong. Cảnh giới kém một cái đại đẳng cấp. Nhưng lúc này đây đụng nhau kết quả. Vẫn là song phương đều thối lui một bước. Bình thủ, Lâm Dịch không ngờ tới. Công Tôn Trần Nguyệt cũng không ngờ rằng. Lâm Dịch trong lòng thầm than. Nguyên anh đại tu sĩ so với hợp thể đại năng, chung quy kém một cấp bậc, bằng không thì nếu là cùng một đẳng cấp, một quyền này đã có thể cho người này bị thương nặng. Mà Công Tôn Trần Nguyệt tim trong càng kinh ngạc, làm sao có thể, người này tu vi bất quá nguyên anh, cư nhiên cùng bản thân đánh một cái bình thủ, lẽ nào hắn bất diệt kiếm thể thực sự mạnh như vậy? Hai người vừa chạm vào liền phân ra. Tâm tình các không giống nhau, nhưng đối với kết quả này, hai người đều không hài lòng. Lâm Dịch phản ứng nhanh hơn. Vô luận thế nào, Lâm Dịch đều phải cùng Công Tôn Trần Nguyệt cận thân tranh đấu. Một khi kéo ra khoảng cách, biến số nhiều lắm, Lâm Dịch rất khó nắm trong tay chiến cuộc. Kỳ thực mới vừa Lâm Dịch nếu là hết toàn lực, tuyệt đối có cơ hội đem hai người toàn bộ chém giết. Tại Lâm Dịch vận dụng thanh long chảo chu diệt Công Tôn Trần Phong song song. Hóa ngoại phân thân chỉ cần thi triển sát lục kiếm đạo. Cho dù không thể thả chém rơi Công Tôn Trần Nguyệt, cũng có thể đánh cho trọng thương. Nhưng Lâm Dịch lại cố tình lưu lại tánh mạng của người này. Lâm Dịch thu thanh long chảo nguyên nhân, cũng là muốn nhìn, nguyên anh kỳ bất diệt kiếm thể cùng bất tử kim thân so sánh với tương đối. đến tột cùng kém bao nhiêu. Nói xong giản đơn một chút, Công Tôn Trần Nguyệt đã bị Lâm Dịch coi là một cái luyện tay tu sĩ. Liều mạng một cái, song phương bình thủ, nhưng bình thủ kết quả, trái lại khơi dậy Lâm Dịch lòng háo thắng. Ngươi đã hợp thể kỳ bất tử kim thân cường đại. Ta càng muốn lấy nguyên anh kỳ bất diệt kiếm thể hoàn toàn nghiền ép ngươi. Cách chương.